Bùi Gia Yên Bác, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, không khí nặng nề, hay cho một màn thiên lôi câu địa hỏa, hay cho một chuyện mây mưa mặn nồng. Ngươi quả thực là to gan, Bùi Độ chế giễu nhìn ta, gò má ta hơi ửng hồng, hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống. Bùi công tử thật sự hiểu lầm ta rồi. Lời này là do Bùi lão gia truyền ra ngoài, không phải ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên dừng lại, rơi vào đám rau ngoài sân. Trước đó vốn trồng một rừng mai lớn, tao nhã vô cùng. Sau này Bùi lão gia thấy ta thích suốt ngày ra đồng, sợ ta mệt, liền sai người rời hết cây mai đi, khai khẩn thành từng mảnh đất trồng rau. Bây giờ bên trái là lúa, bên phải là rau, phía sau còn có mấy giàn dưa. Thực sự chẳng có chút phong nhã nào. Ta nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng âm trầm, bất an tiến lên. Chỗ này, ta, hắn lại không nghe ta nói nữa. Đi thẳng vào nhà, ta vội vàng đi theo vào. Lại, bịch, một tiếng, quỳ thẳng xuống đất. Xin lỗi, ta không cố ý lừa gạt lão gia và phu nhân. Cũng không có ý chiếm đoạt đồ của ngài, càng chưa từng nghĩ đến việc tham lam gia sản của Bùi gia. Hắn thờ ơ nhấc mí mắt, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn. Ồ, nếu ngươi không tham tiền tài, ngươi đến Bùi gia là vì cái gì? Ngươi thật sự không biết việc Bùi gia nhận hai đứa con ngươi sinh ra có nghĩa là gì sao? Ta nhất thời nghẹn lời. Ta vốn định ăn vài bữa no rồi đi, nhưng mặt hắn chợt lạnh như băng. Nhưng người thấy Bùi gia cơm ngon áo đẹp, của cải vạn lượng, liền không muốn rời bỏ vinh hoa phú quý này. Ngươi muốn dùng hai đứa bé kia nuốt trọn gia nghiệp Bùi gia ta. Ngươi muốn ăn sạch tuyệt hậu của Bùi gia ta. Đây chính là tính toán của ngươi. Cổ họng ta khô khốc, vội vàng lắc đầu. Không phải. Không phải như vậy, ta từ Thanh Châu lên thuyền của Bùi gia, ta nhặt được chiếc nhẫn ngọc của ngài, ta biết ta rất đê tiện, đứa bé trong bụng ta không phải của ngài, lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để Bùi gia nhận lấy. Ta quỳ xuống trước mặt hắn, vành mắt đỏ hoe, nhưng ta quá muốn sống, ta quá đói, no bụng rồi, ta và các con ta mới có đường sống. Ta không có cách nào khác. Đầu ngón tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào cổ ta, khiến ta giật mình run rẩy. Ngươi, hắn bóp cổ ta, đáy mắt lóe lên một tia sát ý. Ngươi là thật sự không biết, hay là cố tình giả ngốc, lại còn bịa ra một câu chuyện vụng về như vậy? Bùi Ngọc và Bùi Châu không phải con ta, vậy thì là con của ai? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Đêm đó ở bờ sông Thanh Châu, ngươi đã bắt đầu tính kế ta rồi đúng không? Mặt ta trắng bệch, không chớp mắt nhìn hắn. Ngài nói cái gì? Mũi của Ngọc Nhi, mắt của Châu Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng dần dần trùng khớp với khuôn mặt của Bùi Độ. Thì ra là hắn, là hắn. Nói, ngươi là người của ai? Hôm nay xem ra không phải người Thẩm gia. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Hắn nhíu chặt mày, là người đứng sau chuyện ở Thanh Châu, người của thừa tướng hay là người của lục tướng quân? Cổ họng ta chua xót, nghiến chặt răng, không chịu nói thêm một lời nào. Ánh mắt hắn lạnh đi, đầu ngón tay càng lúc càng siết chặt, cổ họng đau rát. Nước mắt trong hốc mắt trào ra, từng giọt rơi xuống mờ u bàn tay hắn. Hắn như bị bỏng, đột ngột buông tay ra, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi, chỉ trong khoảnh khắc, lại trở nên lạnh lùng cứng rắn. Dù ngươi không chịu nói, ta cũng có thể điều tra ra người đứng sau ngươi là ai. Ta chật vật ngã ngồi xuống đất, giọng nói run rẩy. Vậy thì điều tra đi. Hắn dường như không ngờ ta lại nói như vậy, đáy mắt u ám không rõ. Như vậy, trước khi ta điều tra rõ ràng, e là không tiện để Tống cô nương rời khỏi Bùi gia rồi. Vẫn mong người tiếp tục diễn tốt vai thiếu phu nhân, con dâu ngoan của Bùi gia, bằng không, đừng trách Bùi mỗ thủ đoạn tàn nhẫn. Ngày hôm sau, Bùi Độ liền vào cung, nghe nói hắn lại dâng lên một phần bản đồ lãnh thổ. Thánh thượng muốn thăng quan cho hắn, hắn lại từ chối ân điển của bệ hạ, chỉ nói mình trải qua cửu tử nhất sinh, bây giờ chỉ muốn ở bên vợ con cha mẹ nhiều hơn. Thánh thượng vô cùng cảm động, khi tan triều còn ban xuống rất nhiều đồ thưởng. Từ ngày đó, hắn liền đóng cửa không ra ngoài, cả ngày ở trong phủ. Có lẽ là do huyết mạch tương liên, Bùi Độ ngày càng thân thiết với Ngọc Nhi và Châu Nhi. Lúc rảnh rỗi liền dạy chúng đọc sách viết chữ, sẽ đùa vui xê, ân chúng nó, kiên nhẫn dỗ dành, nhưng đối với ta lại vô cùng lạnh nhạt. Mà Thẩm Ngưng Sương hôm qua khóc lóc bỏ đi, không biết vì sao hôm nay lại như không có chuyện gì xảy ra mà đến Bùi gia. Vẫn ân cần hỏi han Bùi Độ, thậm chí còn cùng hắn chơi đùa với Ngọc Nhi và Châu Nhi. Nghiễm nhiên ra vẻ như thiếu phu nhân Bùi gia. Lời này là Tiểu Thúy lầm bầm bên tai ta. Cách chương.